quả báo nặng nề của hành vi ngoại tình, tà dâm nhất định không thể coi thường. Có câu rằng gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Những gì chúng ta gây ra hôm nay chắc chắn tự mình sẽ nhận lấy hậu quả ở tương lai. Trước khi làm một việc gì cũng cần suy nghĩ thật chín chắn, đối chiếu với đạo lý mà hành sự sao cho đúng đắn. Ngoại tình là một trong những hành vi trái với luân thường đạo lý. Việc có quan hệ vợ chồng ngoài hôn nhân thì đó chính là mắc tội tà dâm. Hành vi này trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Ngay khi một ý niệm dâm dục khởi phát, thậm chí trước khi hành vi nào đó xảy ra, đã là phạm tội lỗi lớn, tạo nghiệp to lớn. Chính vì vậy mà những người phạm tội ngoại tình sẽ phải chịu báo ứng nặng nề. Dù không phải là giết người, cướp của, nhưng việc ngoại tình đi trái lại thuần phong mỹ tục. Đạo đức làm người, không chung thủy với người bạn đời, đồng nghĩa với việc bạn đã phản bội lại nghĩa vợ chồng. Luôn phải sống giả dối để che đậy hành vi sai trái này. Vô tình tội chồng thêm tội, nghiệp chồng thêm nghiệp, chính điều này làm cho số mệnh của bạn gặp nhiều tai ương. Người xưa nói, vạn ác, dâm vi thủ, ý rằng trong vạn cái ác, tà dâm đứng đầu. Báo ứng của tà dâm quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm, nhất định bạn phải đọc kỹ. 1. Tan cửa nát nhà, thậm chí mất đi sinh mạng. Ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp hủy hoại, đời sống không còn ấm êm. 2. Sinh con gái thì dâm đảng, sinh con trai thì lắm bệnh tật, cha mẹ dâm loạn, con cháu chắc chắn không nên thân. 3. Quả báo bần cùng, hạ tiện. Người dâm loạn là tự mình lựa chọn một cuộc sống hạ tiện, thấp kém. Vậy nên vận mệnh của họ cũng không thể cao quý, sang giàu. 4. Người tà dâm sẽ gặp quả báo phải sánh duyên với người không tiết hạnh. Đây chính là gieo nhân nào, gặt quả ấy. 5. Sự nghiệp thất bại thảm hại. Tà dâm là chuyện tổn hại âm đức nhất. Nếu không sám hối sửa sai, cuối đời phần nhiều không có tiền của. 6. Khiến cha mẹ phải chịu nhục nhã. Cha mẹ nào cũng không thể chấp nhận con cái mình làm nên những chuyện gian dâm. Vậy nên những người tà dâm cũng mang thêm tội đại bất hiếu. 7. Phụ nữ dâm loạn dễ bị ung thư cổ tử cung hoặc ung thư vú. Những điều này đều được ghi chép trong cổ thư. Sách có viết, tam tinh thành nhất độc, nghĩa là ba loại tinh dịch sẽ tạo thành một loại độc. Người phụ nữ nào quan hệ lăng loàn, không giữ gìn phẩm tiết thì chính là đang tích độc hại chính mình. 8. Kẻ tà dâm khi về già chịu quả báo con cháu không hiếu thuận. Người mà phóng đãng khi còn trẻ, về già chịu nhận ác báo bần cùng hạ tiện, không người chăm sóc, cô đơn khổ sở, thống khổ muôn phần. 9. Người tà dâm đều không tin vào những chuyện nhân quả báo ứng. Càng không tin, họ càng hành lạc, hưởng thụ, chìm trong mê mờ mà làm việc ác, tổn đức, tổn thân mình, càng dẫn đến nhiều bi kịch, quả báo lớn hơn về sau. Rất nhiều người ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã phải chịu sự đầu độc lớn lao của những chuyện tà dâm. Trong trường lớp có cô bạn gái thường giao du, quan hệ, làm chuyện săn bẫy với mấy người bạn trai một lúc, người ta còn cho rằng đó mới là sức hấp dẫn của con gái thời hiện đại. Trong công ty có nữ đồng nghiệp xinh đẹp, luôn được những kẻ lắm tiền bám góp, theo đuổi dù cô là gái đã có chồng. Thế là người ta bèn khen cô là có phúc khí. Nhân duyên gia đình là do trời định. Nếu đã kết duyên với một người thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với họ. Phải gắng sức vun đắp một cuộc hôn nhân êm ấm. Vợ chồng phải đối xử với nhau bằng nghĩa, thương yêu, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Gặp mâu thuẫn thì phải biết tìm nguyên nhân ở chính mình chứ không phải để đơn ra tòa xin ly hôn hay lén lút ngoại tình. Tìm nguồn vui bên ngoài. Với những người trẻ chưa kết hôn, chuyện tà dâm càng phải thêm cảnh giác, như đã nói ở phần trên. Nếu không muốn vướng vào 9 loại nghiệp báo, trước khi có ý nghĩ, hành vi tà dâm với người khác, xin bạn hãy tự bảo trọng mình. Hãy hết sức tỉnh táo với từng lời nói, cử chỉ của bản thân. Lựa chọn của bạn trong chuyện này sẽ quyết định tương lai của bạn. Nếu có thể tự kiềm chế, ngay thẳng, chính trực, dù không phải là phú hào quấn tiền tỷ trên lưng, thì ít nhất bạn cũng sẽ có một người vợ hiền thục, xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc và được ngưỡng mộ. Người xưa kính trời kính thần. Người quân tử luôn thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình. Họ biết rõ một điều rằng, trên đầu ba thước có thần linh, mọi việc làm của con người đều không qua khỏi sự phán xét của thần Phật. Cho dù ở nơi bóng tối không người, họ cũng không dám phóng túng dục niệm bản thân, đều luôn biết giữ nghiêm hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình. Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi, vì thế chúng ta không nên làm ngơ với những gì sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết. Một người khôn ngoan nên hiểu rõ điều này. Thank you.